Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1528, chương 1530, si tình chú. Kỳ Hoàng Đồ đặt chén rượu xuống, chậm rãi Trật Tự vừa cười vừa nói, đồng giáo chủ, vị này Tiễn tiên sinh nói rất ngưỡng mộ ngươi, cho nên muốn mời ngươi ngồi xuống uống một chén. Không biết có thể thưởng cái mặt mũi. Ta, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, lập tức sắc mặt bá âm trầm xuống, cả giận nói, ngươi làm lão nương là cây tivi bên trong Bồi Tửu tiểu thư a? Muốn tìm người uống rượu, đi bên ngoài chuồng heo đi tìm. Không thấy được cô nãi nãi hiện tại tâm tình không tốt sao? Nghe được nữ hài tiếng quát mắng, Kỳ Hoàng Đồ cũng không tức giận, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Tần Dương. Tần Dương ho khan một tiếng, ngón tay trên bàn vô ý vẽ lấy một đạo chú phù. Cái này chú phù nhìn như rất đơn giản, lại phảng phất ẩn chứa một tia khí tức thần bí. Kỳ Hoàng Đồ rời gần nhất, tự nhiên cảm ứng được tia khí tức này, không nguyên do nhíu mày. Cô nãi nãi không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Bái bai. Đồng Nhạc Nhạc chừng một chút hai người, liền muốn quay người rời đi. Ba, đúng lúc này, Tần Dương ngón tay bỗng nhiên trên bàn ấn một cái, một vệt sáng đột nhiên bay đi, chui vào Đồng Nhạc Nhạc thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Đồng giáo chủ, thật không muốn theo giúp ta uống một ly không? Tần Dương thản nhiên nói, nguyên bản định rời đi Đồng Nhạc Nhạc đột nhiên vậy dừng bước lại. Giống như đang do dự cái gì, sau cùng nói thầm một tiếng, quay đầu nhìn qua Tần Dương nói ra, tính toán, dù sao ngươi cũng là chúng ta Thiên Thánh giáo ân nhân. Ta liền uống một chén, nhiều cô nãi nãi liền rời đi. Cái gì? Chứng kiến Đồng Nhạc Nhạc cử động cùng thần thái, Kỳ Hoàng Đồ kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Mặc dù Đồng Nhạc Nhạc thoạt nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn cùng không tình nguyện, nhưng hai đầu lông mày cái kia tia nhăn nhó thái độ lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Rõ ràng một cái hoài xuân thiếu nữ, không có ý tứ trực tiếp đáp ứng, giả vờ dùng cái khác lấy cớ che giấu. Tần Dương vừa cười vừa nói, tốt, tốt, liền một chén, nói xong. Hắn bưng lên hai đầu thêm đầy rượu rượu nhạt ly, đem bên trong một chén đưa tới Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Cười nói, một chén có thể, nhưng hai chúng ta nhất định phải tới một cái rượu giao bôi. Bằng không rượu này cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Không được, Đồng Nhạc Nhạc lông mày dựng lên, giống như rất tức tối, mà Kỳ Hoàng Đồ cũng bị Tần Dương to gan giật mình. Chứng kiến Đồng Nhạc Nhạc vẻ mặt nộ ý, âm thầm lắc đầu, xem ra cái này, si tình thuật, tác dụng đồng dạng. Không có thần kỳ như vậy, Đồng cô nương, người thật không uống, không uống, Đồng Nhạc Nhạc thái độ kiên quyết, Tần Dương thở dài, vậy thì tốt, ta liền không bắt buộc ngươi, ngày mai ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi, về sau cũng sẽ không lại đến xem các ngươi. Ngươi, Đồng Nhạc Nhạc trừng mắt hắn, con người xinh đẹp giống như nổi lên một gợn nước, sau cùng đọa đọa chân ngọc, ủy khuất mà xấu hổ nói, được rồi, rượu giao bôi mà thôi, có cái gì cùng lắm, ta uống, nói xong, liền nhận lấy Tần Dương trong tay ly rượu, quả thật tới một cái rượu giao bôi, tửu thủy vào trong bụng. Nữ hài trắng như tuyết gương mặt hiển hiện một vòng mê người đỏ ửng. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt có chút trốn tránh, mang theo mấy phần ngượng ngùng tình ý. Kỳ Hoàng Đồ kinh ngạc đến ngây người, triệt triệt để bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Đồng Nhạc Nhạc là ai? Một cái không sợ trời không sợ đất, hầu như đối với bất kỳ nam nhân nào đều không thèm để ý tới tiểu ma nữ. Nếu là có người nam nhân nào dám trộm liếc nhìn nàng một cái, đoán chừng đều có bị tạc cúp phong hiểm. Đối với dạng này một cái rất khó chinh phục nữ hài. Mặc dù dáng dấp lại xinh đẹp, Kỳ Hoàng Đồ cũng không dám có ý tưởng. Nhưng hôm nay, vị này tiểu ma nữ lại bị mới quen không đến một ngày nam nhân xa lạ cho cầm chắc lấy. Chẳng lẽ cái này si tình hoa liền nghiêu xoa như vậy sao? Có thể bên dưới một giây, hắn lại mắt trợn tròn, chỉ thấy Tần Dương vòng lấy Đồng Nhạc Nhạc tinh tế vòng eo. Đang đối với mới trên môi hôn một thoáng, cười nói, ngươi trên môi có rượu nước, ta giúp ngươi lau lau. Ngươi, ngươi, Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt đằng một thoáng hồng, chỉ vào Tần Dương, nửa ngày nói không ra lời. Tựa hồ là cảm ứng được Kỳ Hoàng Đồ chấn kinh ánh mắt. Nàng quay đầu nộ nói, nhìn cái gì, lại nhìn cô nãi nãi móc xuống ngươi ánh mắt. Nói xong, đọa đọa chân nhỏ, hung hăng khuét Tần Dương một chút, đỏ mặt quay người chạy hướng mình tiểu viện phương hướng. Rất nhanh, cái kia một vòng hỏa hồng bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hoàng Đồ cười khổ nói, hay vẫn là cái kia tính cách, một điểm không thay đổi. Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn qua Tần Dương, ánh mắt bên trong lộ ra một ít nhiệt huyết, giống như cấp thiết muốn đạt được đối phương cái kia pháp chú. Lại không biết làm sao mở miệng, giờ phút này, hắn cũng đã đối với cái gọi là si tình chú. Tin tưởng 7-8 điểm. Liền Đồng Nhạc Nhạc loại này thần phục cấp bậc siêu cao nữ hài đều có thể hàng phục. Cái kia cái khác nữ nhân tính toán cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến, uống rượu, Tần Dương không đề cập tới vừa rồi sự tình. Bắt đầu nói nhăng nói cuội trò chuyện chuyện nhà. Dù là Kỳ Hoàng Đồ trải qua muốn đem thoại đề dẫn trôi qua, đều bị Tần Dương tránh đi. Sau cùng, Kỳ Hoàng Đồ kìm nén không được, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, Tiễn tiên sinh, cái kia, si tình chú, ngươi có thể hay không dạy ta? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Tần Dương tươi cười khoát tay, kỳ thực cái kia si tình chú cũng không có quá lớn hiệu quả. Học cũng vô dụng, Tiễn tiên sinh không nên khách khí. Vừa rồi ta chính là tận mắt nhìn thấy. Si tình chú, thần kỳ chi thuật. Có thể gọi là mở rộng tầm mắt. Kỳ Hoàng Đồ cười nhạt một tiếng, ngừng lại mấy giây, còn nói thêm, nếu không như vậy đi, như Tiễn tiên sinh nguyện ý đem si tình chú giao cho ta. Đồng thời ta học về sau hữu dụng, như vậy ta có thể thỏa mãn Tiễn tiên sinh bất luận cái gì một cái điều kiện. Chỉ cần có thể làm đến, tuyệt không từ chối. Nghe vậy, Tần Dương trầm mặc, giống như lâm vào do dự. Qua một hồi lâu, tại Kỳ Hoàng Đồ không kiên nhẫn bên trong, hắn giận dữ nói, tính toán, xem ngươi cùng nhị cầu tử dung mạo rất như, cũng coi là cùng ta có duyên. Ta chỉ dạy ngươi một đạo chú thuật đi, mới một đạo. Kỳ Hoàng Đồ nhíu mày, Tần Dương thái độ kiên quyết, chỉ có thể giáo ngươi một đạo. Cái khác tha thứ khó đáp ứng, dù sao cái này chú thuật làm trái thiên đạo, hơn nữa cũng là cố nhân vật, ta không làm được chủ, nếu như kỳ hộ pháp không nguyện ý, cái kia coi như, tốt, liền một đạo, gặp Tần Dương đứng dậy muốn đi, Kỳ Hoàng Đồ vội vàng nói, giờ phút này trong lòng hắn cơ bản bỏ đi lo nghĩ. Nếu như Tần Dương đáp ứng toàn bộ đem chú thuật dạy cho hắn, vậy nói rõ ở trong đó nhất định có vấn đề, cũng sẽ dẫn tới hắn hoài nghi. Tần Dương từ trong ngực xuất ra một chương ngọc giản, để lên bàn, đây là si tình chú đạo thứ nhất chú thuật tu luyện phương pháp. Lấy ngươi kỳ hộ pháp thiên tư, hẳn là rất nhanh có thể học biết. Nhìn qua trên mặt bàn không đáng chú ý ngọc giản, Kỳ Hoàng Đồ trái tim ầm ầm trực nhảy, kích động không thôi, có cái này chú thuật, lo gì không chiếm được Lãnh Nhược Khê phương tâm, kỳ thực lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể dùng cưỡng bức phương thức đạt được Lãnh Nhược Khê. Thế nhưng hình dạng liền không có ý nghĩa, dù sao cường xoay dưa không ngọt, muốn để nữ hài chủ động đầu hoài nhập ôm, đồng thời bảo trì nữ hài vốn có bản tính. Đó mới có vị đạo. Kỳ Hoàng Đồ đưa tay đi lấy, lại bị Tần Dương đè lại ngọc giản. Tiễn tiên sinh, ngươi đây là... Kỳ Hoàng Đồ không hiểu nhìn xem đối phương. Tần Dương góc miệng nụ cười nhu hòa. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi lời nói. Kỳ Hoàng Đồ sững sờ, cười nói, yên tâm, chỉ cần cái này chú thuật hữu dụng, ta tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi bất luận cái gì một cái điều kiện. Đương nhiên tiền đề không làm thương hại ta lợi ích. Tốt, ta tin tưởng kỳ hộ pháp là thủ tin người. Tần Dương dịch chuyển khỏi bàn tay. Kỳ Hoàng Đồ thở sâu, đem ngọc giản cầm trong tay nhẹ nhàng bóp nát. Cẩn thận kiểm tra bên trong chú thuật tu luyện trình tự. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn biến, cái này làm sao còn muốn uống chính mình nước tiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.